Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1589, càng thêm lý giải thừa vận. Chương 1585, càng thêm lý giải thừa vận ngày thứ 5. Giang Hạo mang người đi tới thứ 5 thành. Đối với Giang Hạo tới nói, mặt khác cũng không phải là rất trọng yếu. Hắn cần chính là xem hết 9 tòa thành lưu lại đại đạo. Đây mới là tìm người tìm đạo một chuyện trọng yếu nhất. Đến mức hỏi thăm, có thể đạt được đáp án tốt nhất. Không chiếm được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dù sao tại dược bên kia còn có 2 cái không gian. Có thể chờ đợi Văn Hiến. Đương nhiên, những vật này dù là tất cả đều không biết, ảnh hưởng cũng không có như vậy lớn. Nhưng 9 tòa thành vật lưu lại không nhìn, như vậy ảnh hưởng chính là khổng lồ. Dù sao nơi này đều có đại la đạo, còn không phải số ít. Thứ 5 thành, Giang Hạo nhìn xem đại đạo vết tích, trong mắt tự nhiên hiển hiện đại đạo lưu lại quỹ tích. Có chút người là chiến tử, có chút người là đem mình đạo thiêu đốt lưu lại dấu vết. Những này người không có cúi đầu, Giang Hạo cũng không hiểu. Bọn hắn vì cái gì như vậy cường ngạnh? Kỳ thật dù là quy thuận thừa vận, cũng không phải cái gì buồn cười chuyện. Như là đại thiên tinh thần hạch tâm, hắn sai lầm rồi sao? Hắn duy nhất sai chính là quá yếu, không thể chịu đựng lấy thừa vận đến. Nếu không dùng kế hoạch của hắn, là tồn tại khả năng thành công tính, chí ít có thể sống sót. Nhưng cụ thể Giang Hạo không xác định, chẳng qua là cảm thấy có khả năng này thôi. Vẫn là giữa trưa, Giang Hạo liền lấy lại tinh thần. Lần này Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn hắn đều không có ngộ đạo. Các ngươi không lĩnh ngộ? Giang Hạo hỏi. Không, mỗi lần đều là đạo hữu chờ chúng ta, cho nên vẫn là được rồi. Dù sao cũng ngộ không đến bao nhiêu thứ. Cái kia đạo hữu muốn hay không sớm đi kế tiếp thành? Đạm Đài Cổ Nguyệt hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta cần một chút thời gian chỉnh lý. Đây là lời nói thật. Lĩnh ngộ là một chuyện, nhưng ôn cố mà chi tân, gấp không được. Bốn người kinh ngạc, cũng liền nói mỗi lần Giang Hạo đều thành công lĩnh ngộ, cũng không phải là đơn giản ghi lại cùng lý giải, mà là dùng một ngày thời gian triệt để hiểu rõ cái này người là quái vật gì. Ngày thứ 6, thứ 6 thành, ngày thứ 7, thứ 7 thành, lúc đến nơi này người liền thiếu đi rất nhiều, loại trừ một chút dân bản địa, không còn kẻ ngoại lai. Giang Hạo tại giữa trưa liền từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh ngộ lại. Lần này, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ muốn chân đứng không vững, thiên địa đại đạo tựa hồ đang chấn động. Lơ lửng không cố định, vạn sự vạn vật cũng không phải là giống trước đó như vậy củng cố. Lúc này hắn nhìn mình phía trước, không có tương lai, quay đầu nhìn về phía sau lưng, không có quá khứ, thậm chí không gặp lúc đến đường, nhưng lại thấy được tuế nguyệt dòng sông, kia là thời đại còn sót lại vết tích. Nhìn xem đây hết thảy, Giang Hạo cảm giác mình số tuổi đều sẽ tiêu tán. Hắn còn không thể lý giải vì sao chính mình hiểu rõ càng nhiều, có thể làm đến càng toàn diện, lại không cách nào đem mình triệt để củng cố. Không hiểu, thậm chí muốn tiêu tán. Có lẽ đi xem một chút thứ 8 thành hoặc là thứ 9 thành liền có thể lý giải. Về sau hắn nhìn, hướng Hồng Vũ Diệp nói, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Bốn người khác không biết đã xảy ra gì đó, nhưng là có thể xác định Giang Hạo lĩnh ngộ được cái gì. Chỉ là loại vật này bọn hắn không thể nào hiểu được, cũng không thể có thể hiểu được. Bọn hắn rất hiếu kỳ Giang Hạo đến tột cùng là loại nào người. Nơi đây thiên địa chưa từng nghe qua cái này một người. Thứ 9 thành, Thượng An đạo nhân cúi đầu nhìn xem đại đạo Kim Liên Trì nói, những này người có người dẫn động phía dưới ao nước sao? Không có, Hư Tiền Bối lắc đầu nói. Thiên Cực Hoàng chủ cũng tốt, Nhân Hoàng cũng được, bọn hắn đều không thể tiến vào nơi này. Kỳ thật năm đó cái kia cổ kim thiên là khả năng nhất tiến vào nơi này. Hắn là chủ động ảnh hưởng đến chúng ta. Có thể nói kỳ tài ngút trời. Chúng ta khi đó thậm chí đang suy nghĩ như thế nào đem đại đạo kim liên trì giao cho hắn. Đáng tiếc chính là hắn đột nhiên biến mất. Đại thế càng trực tiếp kết thúc. Bây giờ hoàn toàn mới đại thế lần nữa mở ra. Khi đó chúng ta hối hận. Không có làm chút gì. Bây giờ đại thế tuy rằng mấy trăm năm. Ngươi tìm tới. Có thể nói càng tăng thêm. Lưu tại nơi này. Ngươi muốn làm gì chúng ta đều giúp ngươi. Tại chúng ta bồi dưỡng ra. Ngươi đem siêu việt thiên cực hoàng chủ. Nhân hoàng. Thậm chí kia không biết cổ kim thiên. Thượng An đạo nhân khẽ lắc đầu. Nói. Kỳ thật ta tới đây cũng không phải là ta cỡ nào đặc thù. Chỉ là phía ngoài thiên địa trở nên không giống nhau lắm ta có thể phát giác được. Ta tại thi giới lúc, bên ngoài xuất hiện nhiều lần biến hóa. Hư tiền bối cũng không để ý. Chỉ là nói, vô luận như thế nào, thiên phú của ngươi không thể coi thường. Trước hết lĩnh ngộ đi, làm ngươi để đại đạo kim liên trì xuất hiện một con cá lúc. Chính là có thể rời đi thời gian. Độc thuộc về mình đại đạo được công nhận, đại đạo kim liên trì liền sẽ xuất hiện một con cá. Đã từng xuất hiện, đáng tiếc chính là đều không thể tồn tại quá lâu. Thượng An đạo nhân trầm mặc một lát, cũng không nói thêm cái gì, mà là nhìn xem kim liên trì. Hắn cảm thấy nơi này như vậy lớn, không phải chỉ một con cá mới là. Đúng rồi, nghe nói Giang Hạo Thiên muốn tới. Hư tiền bối nhìn xem Thượng An đạo nhân nói. Phân thân của ta cùng một vị có chút thú vị tiểu bối đánh cái cược. Hắn nói Giang Hạo Thiên sẽ đến. Mà lại chúng ta biến hóa ra Giang Hạo Thiên. Sẽ tại trước mặt đối phương tự ti mặc cảm. Đại đạo kim liên trì nước biến hóa ra đạo chính là như thế. Không quản đối phương đối đạo lĩnh ngộ có bao nhiêu. Đều không thể vượt qua cái này một phương ao nước. Đương nhiên, nếu như đối phương quả thật không tệ, ta không để ý cho hắn một trận tạo hóa. Hư tiền bối một mặt ý cười, cũng không quá mức để ý. Cùng lúc đó, liễu tinh thần xuyên thẳng qua tại từng cái thành trì bên trong. Người không thật tốt lĩnh ngộ nơi này đảo. Bọn hắn đều cũng không tệ lắm. Mỗi lần phản kháng đều rất kịch liệt. Trong đầu âm thanh truyền đến. Thời điểm đó ngươi đang làm cái gì? Liễu tinh thần nhìn xem vách tường hỏi. Đang nhìn. Trong đầu âm thanh truyền đến âm thanh. Cười khổ nói. Bọn hắn không có tư cách làm đối thủ của ta. Hoặc là nói bọn hắn thậm chí không cách nào dẫn động ta. Ta duy nhất cần làm. Chính là nhìn xem bọn hắn giãy giụa. Nhìn xem bọn hắn thất bại. Ta đối từng cái thời đại tới nói, kỳ thật đều không có cái tác dụng gì, nhưng lần này đại thế khác biệt, ta vốn hẳn nên có tác dụng cực lớn. Đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu ta liền bị đào thải, đây là một lần cuối cùng đại thế, cho nên thiên đạo giãy giụa cực kỳ mãnh liệt, cũng không hy vọng ta xuất hiện. Với ta mà nói, dạng này kỳ thật càng tốt, nếu như ngươi không có đào thải. Đối thủ của ngươi chính là ta sư đệ. Liễu tinh thần hỏi. Không thể nói như vậy. Ta nào có tư cách làm đối thủ của hắn. Trong đầu âm thanh cười nói. Thiên địa cũng thay đổi. Đại thế đều muốn kết thúc. Cái kia người đều muốn đích thân đến. Nơi đây thiên địa. Không người là Giang Hạo Thiên đối thủ. Hắn sớm đã không có đối thủ. Sau đó liễu tinh thần xuất hiện ở trên tường thành. Hắn nhìn chung quanh một chút nói, nơi này vị trí tối cao, nếu như muốn phát sinh chút gì, nơi này tầm mắt tốt nhất rồi, không xa, không gần, xem trò vui nơi tốt, ngươi nói cái gì thời điểm vở kịch mới có thể ra sân. Cái này ngươi có kinh nghiệm, trong đầu âm thanh cười nói, ta cảm thấy cũng nhanh, liền mấy ngày nay a, liễu tinh thần vừa cười vừa nói. Có căn cứ gì không? Không có, đơn thuần tin tưởng ta vị sư đệ kia mang đến trò hay năng lực. Ngày thứ 9, thứ 8 thành, Giang Hạo đứng ở trước cửa. Hắn cảm giác thứ 8 thành cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nơi này chính là đại la cánh cửa, có thể nương tựa theo bản sự của mình hướng vào trong người. Cơ bản đều có thành tựu đại la khả năng. Đi vào thứ 8 thành, Giang Hạo trong nháy mắt đã nhận ra Tự Bạch cùng Đề Đăng đạo nhân. Bọn hắn làm sao lại tại thứ 8 thành? Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp nói, hẳn là bị chộp tới. Bọn hắn vị trí có người trông coi. Giang Hạo gật đầu, cũng không biết bọn hắn vì sao bị bắt. Hồng Vũ Diệp nói, hiện tại thế nào? Ta đi qua trước nhìn một chút. Vẫn là nhìn đại đạo vết tích. Đại đạo vết tích a. Giang Hạo nhìn hướng đại đạo khí tức phương. Hướng nói, ta có thể cảm giác được. Nơi này chính là cuối cùng một chỗ. Thứ 9 thành cũng không có đại đạo vết tích. Nơi đó chỉ có những vật khác. Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn người bốn phía nhìn một chút. Có chút kinh dị. Nơi này chính là thứ 8 thành. Vì cái gì cũng không thấy người. Bọn hắn không ở chỗ này. Dù sao cũng không có người đi đến nơi này. Giang Hạo cười nói. Đi thôi. Chúng ta đi xem một chút đại đạo vết tích. Giang đạo hữu, cái kia Giang Hạo thiên khả năng cũng ở nơi đây. Có phải hay không có khả năng gặp được? Như thế sợ là rất nguy hiểm. Tô Vũ Sinh nhắc nhở. Mọi người đều cảm thấy Giang Hạo thiên tội ác tày trời. Cực kỳ nguy hiểm. Không ít người tới đây. Vốn là vì tránh né Giang Hạo thiên đao. Giang Hạo bình tĩnh cười nói. Không ngại. Chờ chúng ta xem hết những thứ kia. Liền đi tìm hắn. Cuối cùng là phải cùng đối phương gặp một lần các ngươi nếu là sợ hãi. Cũng là không cần đi. Lại tới đây cũng liền không sai biệt lắm. Bốn người nhìn nhau. Đạm Đài Cổ Nguyệt cái thứ nhất mở miệng nói. Đều đã đến nơi này. Ta tự nhiên muốn đi theo Giang đạo hữu, dù là thân tử đạo tiêu cũng sẽ không hối hận. Dù sao chúng ta đã đi một đầu những người khác cả một đời đều không thể liên quan đến con đường. Chết cũng không tiếc, những người khác cũng hạ quyết tâm. Đều lúc này, còn có cái gì có thể do dự. Tự nhiên thẳng tiến không lùi, nhìn một chút Giang đạo hữu đến cùng có thể làm đến loại tình trạng nào. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Đáng tiếc là đáng tiếc. Nhưng ít ra có thể mở mang kiến thức một chút trước kia hoàn toàn không khả năng kiến thức sự tình. Lúc này Giang Hạo trạng thái thân thể cũng không bình thường. Hắn cảm giác mình cùng thiên địa không hợp nhau. Bài xích ngược lại là không có. Chính là cảm giác có chút không quá bình thường. Hắn cần sau cùng lĩnh ngộ. Mới có thể an ổn dẫm ở trên mặt đất. Về sau hắn thấy được đại lượng đại đạo vết tích. Toàn bộ đến tự đại la. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được sáng chói sao trời. Thấy được sao trời lẫn nhau truy đuổi. Thấy được sao trời bên ngoài. Dưới vòm trời biến hóa. Thân ở bên trong đó. Cùng ở trên cao nhìn xuống. Đăm chiêu nhận thấy hoàn toàn khác biệt. Một nháy mắt. Giang Hạo phảng phất hiểu rõ ra, nguyên lai là mình một mực sống ở đại đạo bên trong. Theo mình càng lý giải, càng sẽ thoát ly đại đạo, cho nên cảm giác cùng chi cách không vào, tùy tiện đều muốn bị vứt bỏ cảm giác. Trên thực tế là hắn dần dần không thụ thiên địa ảnh hưởng. Cùng thoát ly đại đạo tuy rằng chênh lệch lâm môn một cước, nhưng không thể nào hiểu được càng nhiều. Cho nên cái này lâm môn một cước cũng không phải là chuyện tốt. Rất dễ dàng triệt để mê thất. Mà theo Giang Hạo lý giải cùng cảm ngộ, hắn phảng phất tại chỗ cao. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hết thảy. Cảm thụ được thân thể biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu không hợp nhau, dần dần bắt đầu dung nhập. Cuối cùng liền giống như người bình thường. Đứng tại đại địa phía trên, triệt để dung nhập bên trong đó. Lúc này Giang Hạo chậm rãi mở ra mắt, nỉ non tự nói, bây giờ ta xem như tiểu thành đi. Hắn nhìn phía trước đại đạo vết tích, cười nói, ta càng thêm lý giải thừa vận. Thiên địa đối người khác mà nói, có lẽ là vô tận đại đạo, nhưng tại trong mắt của hắn, hết thảy đều là rõ ràng có trật tự. Kết thúc, giữa trưa, Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo nói, trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đi tìm Giang Hạo Thiên, mọi người đều tại thứ tám thành, tìm ra được hẳn là rất dễ dàng. Những người khác trong lòng có chút kích động, nhưng không nói thêm gì. Giang Hạo nói cái gì, bọn hắn liền nghe cái gì. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo lại một lần bắt đầu trải nghiệm, bản thân trải nghiệm trạng thái, để cho mình càng tốt khống chế chính mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sắc trời sáng lên Giang Hạo liền đi ra khách sạn. Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn người sớm đã chờ đã lâu, xem ra các ngươi không có nghỉ ngơi tốt, Giang Hạo mở miệng nói ra. Quả thật có chút kích động, ba người lúng túng nói. Sau đó mấy người xuất phát, rất nhanh, Giang Hạo liền đi tới một chỗ tòa nhà lớn phía trước. Hắn nhẹ nhàng sao động môn, sau đó đại môn truyền đến kéo kẹt âm thanh, tựa hồ đại môn rất lâu không có mở. Ngay tại thét lên, mở cửa là một vị trung niên nam nhân, nhìn thấy Giang Hạo lúc, có chút quái dị, ngươi là, nghe nói Giang Hạo Thiên ở đây, tới xem một chút, đến xem Giang Hạo Thiên, các ngươi làm sao tới? Trung niên nam nhân tò mò hỏi, cứ như vậy đi tới, Giang Hạo thuận miệng trả lời. Đối phương sửng sốt một chút, cảm thấy có một cái lén qua người, mà lại so trước đó lợi hại hơn, thế mà đều không có bị bọn hắn phát hiện. Do dự một chút, hắn nói, vào đi, ta mang các ngươi đi gặp đại trưởng lão. Sau đó, Giang Hạo liền đi theo đối phương, cùng nhau đi vào, trên đường đi đều không có mở miệng. Rất nhanh bọn hắn liền được đưa tới một cái màu trắng hư ảnh phía trước. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Cái này gặp gỡ người tìm đạo rồi. Tuy rằng chỉ là một bộ phân thân, mà nhìn thấy Giang Hạo bọn người, đối phương lông mày nhíu lại, người trước mắt không có đại đạo vết tích. Dạng này người tới thứ tám thành, luôn cảm thấy làm bẩn thứ tám thành đạo. Đại trưởng lão, bọn hắn cũng là người nhập cư trái phép, trung niên nam nhân nói. Nghe vậy, đại trưởng lão vô ý thức đã cảm thấy những này người cũng là bị bắt tới. Các ngươi tới đây, vì cái gì? Đại trưởng lão nhìn hướng Giang Hạo hỏi. Hắn tra xét rõ ràng dưới, thế mà không có phát giác mấy người trên người có dấu vết của đạo. Đây không phải lãng phí hắn thời gian sao? Đại thế 500 năm số tuổi không tiểu nhân người phàm là có thiên phú, cũng nên thành tiên. Những này người ngược lại tốt, một cái thành tiên đều không có, còn không bằng bị hắn mời xuống dưới nghỉ ngơi hai người. Nghe nói Giang Hạo Thiên ở chỗ này, ta muốn gặp hắn một chút, Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, đại trưởng lão không có nhìn như vậy lấy Giang Hạo nói. Ngươi muốn gặp hắn một chút, là dự định cùng luận bàn sao? Nếu như là muốn luận bàn ta ngược lại thật ra có thể làm đem người gọi tới. Ngươi nếu là có thể ngăn trở hắn một hai chiêu, ta liền cho ngươi một trận tạo hóa. Lúc này, Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn người có chút lo lắng. Mặc dù bọn hắn biết được Giang Hạo sao mà cao minh, nhưng là Giang Hạo thiên thế nhưng là nơi đây người mạnh nhất, ai có thể ngăn lại hắn một kích? Được. Nhưng mà Giang Hạo âm thanh cứ như vậy truyền ra. Vậy trước tiên đa tạ tiền bối, sợ là muốn cho ta một trận tạo hóa. Nghe vậy, đại trưởng lão cười nói, ngươi rất có tự tin, đáng tiếc cũng có chút tự phụ. Đã ngươi mình nhất định phải đạo tâm ra vết rách, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Sau đó hắn khẽ gọi một tiếng, bị đại đạo khí tức bao phủ trong người Giang Hạo Thiên xuất hiện tại Giang Hạo cùng phía trước.